SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chưa làm tới bến, nhưng Du quay vẫn bị khó chịu. Giữa hai đùi bị sưng đỏ lên, khi đi bộ còn đau. Du quay không biết nguyên nhân vì sao lại vậy, nhưng nó vừa kêu đau thì Phớ Tần đã bế nó lên ngay. Nó cũng không quan tâm đến hành động tối hôm qua của Phớ Tần. Phớ Tần lại càng không cảm thấy áy náy. XXOO một lần thôi mà, có gì to tát đâu. Còn chưa làm thật, có kể ra chắc cũng bị cười cho thối mũi. Có gì mà phải áy náy. Phớ Tần có nhà ở trong mấy thành phố liền, để tránh phiền phức không đáng có. Sonak thường mua các căn biệt thự sang trọng này theo con đường chính quy. Chỗ ở này cách xa khu dân cư, phong cảnh đẹp, quan trọng nhất là cách âm tốt. Bảo đảm dù cho Phớ Tần, Ilvergen và những người khác đánh nhau giota ết người thì bên ngoài cũng không nghe thấy được. Đương nhiên, vật liệu xây dựng căn nhà cũng là loại tốt nhất. Tuy không chịu nổi một đấm của Ilvergen, nhưng đủ để làm chỗ ở tạm thời. Nghĩ tới sự kiện sắp tới ở Yorknu vào tháng 9. Phớ Tần chọn căn biệt thư trong một thành phố cách đó không xa. Đến lúc đấy qua lại cho tiện. Dù ngoài mặt tưởng chừng như không quan tâm, nhưng 3 năm qua không lúc nào Phớ Tần ngừng tìm kiếm tung tích của Du Quai. Sau mỗi phi vụ của lữ đoàn là hắn lại biến ngay. Bảo là đi chơi, nhưng thật ra toàn là đi tìm Du Quai. 3 năm qua chưa giờ phút nào buông lỏng. Bây giờ tìm lại thằng nhóc rồi. Cảm giác lười biếng rảnh rỗi mới ập đến. Bộ dụng cụ tra tấn mới tinh dưới hầm cũng không đủ cuốn hút hắn. Giờ chỉ muốn ngồi chơi điện tử cả ngày. Bên cạnh là nhóc thì ngồi ăn kẹo. Như vậy là đủ rồi. Và Phớ Tần làm thế thật. Chơi game bất kể ngày đêm. Du quay ngồi ngẩn người cạnh hắn. Trên cổ tay hay người buộc sợi dây dài 1 mét. Đề phòng việc Du quay chạy lung tung lạc mất khi hắn mải chơi game. Du quay đương nhiên có thể dễ dàng giật đứt sợi dây. Nhưng không ai bảo nó làm vậy cả. Nó cũng chẳng muốn đi đâu, ngoại trừ lên giường đi ngủ buổi tối. Nhưng Phớ Tần bảo nó ngủ luôn đây. Du quay cũng không kén cá chọn canh, nằm ngủ luôn trên đùi Phớ Tần. Sau đó sáng hôm sau tỉnh dậy trong lòng ngực Phớ Tần. Trừ ngủ ra, còn vấn đề quan trọng nữa là kẹo. Phớ Tần không phải người bị trói buộc bởi đạo đức. Hắn đã ra tay với Du quay, cảm thất rất tuyệt, liền không kiềm chế bản thân nữa. Nhưng Du quay còn bé quá. Dù có muốn làm thật thì Phớ Tần cũng phải chờ nó lớn hơn đã. Nhưng trước đó tòm tem một chút cũng không sao. Phớ Tần nhìn Du quay chớp đôi mắt to đầy tin tưởng nhìn mình. Nói, muốn ăn kẹo lúc nào cũng được. Ta cho, nhưng trước đấy ta phải kiểm tra xem trong miệng ngươi có kẹo không đã thì mới cho tiếp được. Phớ Tần cho nó kẹo bất cứ lúc nào nó muốn thì Du quay cũng không việc gì phải chạy ra ngoài nữa. Cũng không còn vì kẹo mà phải chém Phớ Tần. Chỉ cần cho Phớ Tần kiểm tra miệng là được. Từ đó, mỗi sáng thức dậy, Du quay ngóc đầu khỏi lồng ngực Phớ Tần. Việc đầu tiên nó làm là đụng môi mình lên môi Phớ Tần. Sau đó miệng nó sẽ bị Phớ Tần dùng lưỡi mở ra một cách linh hoạt. Cuốn lấy lưới nó hút cho tới khi bé con thở dốc mới buông ra. Chíp chíp, chíp, bé con thở hổn hển nói. Phớ Tần. Kẹo, Phớ Tần nhéo mạnh má nó, dúi cho cây kẹo, bắt đầu một ngày mới. Cuộc sống của Phớ Tần khi không tra tấn giota ết người thì cực kỳ bê tha. Trừ ăn cơm chỉ có chơi game, bên màn hình là một sấp đĩa game. Bất kể ngày đêm chơi cho đến hết thì lại chạy đi mua game mới. Dạo này có thêm Du quay nữa thì thuận tiện vừa mua game vừa mua bánh ngọt. Du quay còn bé quá, nên Phớ Tần không muốn. Thịt, sớm, chơi game nhiều, Phớ Tần cũng phải đi kiếm người, dập lửa, vậy mà không hiểu sao, hắn không cảm nhận được chút khoái cảm nào. Bình thường ở với Du quay, hắn vô cùng thoải mái, vậy nên giờ ở bên người lạ hắn không thể nào bỏ xuống lòng cảnh giác mà thỏa mãn Du xê vọ y gờ được. Trước kia không thấy gì, bây giờ có Du quay làm so sánh, Phớ Tần dứt khoát về nhà với Du quay. Gọi bé con dậy, cờ Iota Asak Sigma viết thường ngủ của nó. Du quay dụi mắt, vì thấy là Phớ Tần nên nó không công kích, chỉ bực bội đạp chân. Phớ Tần nhân cơ hội đưa tay giữ chân nó lại, cắm vào giữa. Du Xê vọ y gờ nóng bỏng ra vào giữa hai chân nó. Phớ Tần, Du quay không rõ đó là thứ gì, nhưng bị cái vật cứng nóng hổi đó ma sát nhiều làm nó khó chịu. Liền đưa tay ra ấn một cái. Phớ Tần hít mạnh một hơi, sau đó xé toạc quần của nó. Sau đó hai chân Du quay lại sưng đỏ. Chỗ ấy bị Phớ Tần xoa rất khó chịu. Bé con không hề ngoan ngoãn mà để Phớ Tần khi dễ vậy đâu. Chỉ do Phớ Tần vừa ôm vừa ghé vào tai nó thì thầm. Ngoan ngoãn không được cử động. Mai cho ăn 10 viên kẹo. Du quay thì không sợ đau, nên kệ cho Phớ Tần cắn cổ với sờ mó nó. Thật ra Phớ Tần cũng buồn bực lắm. Rõ ràng là được hưởng tí ngọt bùi. Nhưng sao thấy mình dỗ nhóc con. Giống ý hệt bọn buôn người ở phố Sao Băng ngày hắn còn bé vậy. Cũng dùng thức ăn và an toàn lừa trẻ nhỏ về bán cho những kẻ bía y thái. Hắn thì lừa về tự hưởng. Đối tượng còn là cộng sự của hắn nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Phớ Tần vẫn vui vẻ hưởng thụ phúc lợi hàng đêm của mình. Hai tháng cứ thế trôi qua. Phớ Tần chơi hết cả một tủ game. Nhóc con hình như cũng ăn nhiều kẹo quá rồi. Đêm về muốn nó, chiều thì phải cống nạp đủ loại kẹo bánh. Phớ Tần gọi điện thoại cho Sổ Nác, qua đây kiểm tra răng cho thằng nhóc, tiện thể mua khoảng 100 đĩa game luôn. Có liên quan, cách chương.